Chương 2562, Long Ngạo Thiên tự tin. Nếu như thế, tiểu lão nhân đành phải là hết sức lĩnh giáo đế thuật của đế tử. Định Viễn Hầu không giận trợn rãi nói. Định Viễn Hầu dứt lời, hắn bước vào vòm trời, tinh quang xung quanh quấn quanh, thỏ tay trợn rãi nói. Đế tử, thỉnh chỉ giáo đến cấp bậc bọn họ. Nếu như buông tay đánh cược một lần, chỉ sợ núi Thanh Thành không thể thừa nhận lực lượng. Núi Thanh Thành tan thành mây khói trước oanh kích. Long Ngạo Thiên nhìn Định Viễn Hầu bước vào vòng không gian, tiến vào vòng trời cười nói. Định Viễn Hầu có binh khí gì cứ lấy ra dùng đi, ta cho ngươi chết được nhắm mắt. Tiểu lão nhân xấu hổ không có binh khí đáng lên mặt, chỉ dùng tay khâng tấc sắc tỉnh giáo lòng đế tử. Định Viễn Hầu chậm rãi nói. Định Viễn Hầu nói lời này thập phần chu toàn, dù hắn lấy binh khí ra cũng không chiếm được tiện nghi. Bởi đối mặt là Long Ngạo Thiên xuất thân từ Phi Tiên giáo, cái này không thiếu tiên đế chân khí. Nếu nói Long Ngạo Thiên tiện tay lấy một kiện ra cũng đủ chấn giết hắn. Định Viễn Hầu tay không tấc sắc đấu Long Ngạo Thiên vẫn có một đường cơ hội. Nếu ta cầm đế bình thật là khi dễ tiểu môn phái các người. Long Ngạo Thiên cười. Tốt, Định Viễn Hầu, ta dùng tay không đấu với người vài chiêu cho người tâm phục khẩu phục. Thỉnh chỉ giáo. Định Viễn Hầu cũng không khách khí, hắn tiện tay đánh một tia linh quang sáng người vào người Long Ngạo Thiên. Hơn nữa tia tinh quang xung quanh hội tụ một kích, công kích thẳng vào Long Ngạo Thiên. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, từng đạo tinh quang nứt vỡ, nổ tung cực kỳ rực rỡ, cả bầu trời lập tức ảm đạm thật sắc. Sau khi tinh quang nứt vỡ, hào quang ảm đạm, chỉ thấy Long Ngạo Thiên vẫn đứng nơi đó. Xung quanh hắn là 8 con thiên long thủ hộ. Dù ngôi sao nổ tung cũng không hề hấn gì. Ăn một quyền của ta. Long Ngạo Thiên tét dài một tiếng, ra tay là long quyền, giống chân long thăng thiên, như phượng hoàng bay múa. Một đấm này ngân hà nổ nát, tinh quang chấn động. Long ngâm cửu châu, một quyền long ngâm vô cùng bá đạo. Đối mặt với một quyền này, hai tay Định Viễn Hầu lập tức cong, trưởng núi sông hóa âm dương, hai tay liên tục đại đạo như biển, pháp tắc vô tận, hóa thành đại dương mênh mông bao phủ Long Ngạo Thiên. Phanh một tiếng, Long quyền đánh đại đạo như biển, cả biển cả nổ tung, lực lượng vô cùng mạnh mẽ trùng kích ra ngoài, lập tức khuếch tán xung quanh. Dù Long quyền phá biển, nhưng Định Viễn Hầu vẫn là hóa giải được một quyền vô địch của Long Ngạo Thiên. Sau một quyền này, Long Ngạo Thiên không còn lực đánh thêm một quyền liên hoàn. Lại ăn ta một chiêu. Thời gian ngắn sau đó, Long Ngạo Thiên một trưởng lay trời, một trưởng đánh gãy lục đọa, hủy diệt luân hồi. Khi Long quyền hóa trưởng, chiêu thức Long Ngạo Thiên biến hóa quá nhanh, hoàn toàn không có khe hở đáng nói. Sau khi đánh một quyền thật mạnh, tốc độ cực nhanh, làm người ta không thể trốn tránh, dù tồn tại như Định Viễn Hầu cũng không thể tránh bằng một trưởng. Đối mặt một trưởng khủng khiếp như vậy, Định Viễn Hầu thét dài một tiếng, thân hóa thanh ngưu, một cước đạp vụ núi sông, hai sừng ngẩng lên cao. Oanh một tiếng vang lớn, cuối cùng hai sừng Định Viễn Hầu định trụ một trưởng Long Ngạo Thiên, nghe thanh âm phanh phanh phanh vàng, Định Viễn Hầu ngăn cản một trưởng này, lùi sau ra, đạp nát từng ngôi sao phá tinh hà. Thế ba chiều này Long Ngạo Thiên bước chân thần Định Viễn Hầu xuất hiện. Chuyện này làm nhiều người chấn động, Long Ngạo Thiên quá mạnh. Ồ, tiếng long ngâm vang, thấy Định Viễn Hầu không địch lại rốt cuộc thở ra. Tứ trảo kim long hét một tiếng, lập tức tiến vào vòm trời ngăn đường lui của Long Ngạo Thiên. Khoảng thời gian ngắn, một thanh ngư một kim long, một trước một sau hình thành thế giáp công Long Ngạo Thiên. Thế Định Viễn Hầu cường đại nhưng không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí cực vượng. Hơn nữa, Long Ngạo Thiên kiêm thần thông ngũ đế, lại là thiên tư tam thánh. Hắn có ưu thế không phải Định Viễn Hầu có khả năng sánh. Nếu Định Viễn Hầu xuất thân từ đế thống tiên môn, hắn tay không tức giác đấu Long Ngạo Thiên còn có cơ hội. Hiện tại hắn không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên. Tốt, đồng loạt xông lên, ta cùng nhau thu thập. Bị thanh ngư cùng kim long tiền hậu giáp kích, Long Ngạo Thiên không sợ cười to, tự tin bạo tăng. Hơn nữa hắn không sử dụng đế binh, dùng tay không đối kháng với Định Viễn Hầu cùng tứ trảo kim long. Thấy tình cảnh này, bất kể người nào ôm lòng đối địch với Long Ngạo Thiên cũng bội phục. Lực lượng như thế nói rõ Long Ngạo Thiên cường đại. Giống bò, tứ trảo kim long thanh ngư tét dài, nứt vỡ ngôi sao song công Long Ngạo Thiên. Tới tốt, Long Ngạo Thiên cười dài, trưởng hóa đế thuật, đế uy bao phát, bao trùm vạn vực, như thần đế vô địch, đế thuật quét ngang tất cả mọi thứ ngăn cản. Trong thời gian ngắn, Long Ngạo Thiên cùng Thanh Ngưu tứ trảo kim long chiến đến cuối cùng, ba người đánh nát tinh hải chặt đứt ngân hà, chiến đấu đến mức nhật nguyệt vô quang. Chiến đấu cấp bậc này không phải ai cũng tận mắt thấy, chỉ có cường giả cảnh giới đại hiền mới thấy huyền diệu chân chính. Tuy Thanh Ngưu tứ trảo kim long liên thủ nhưng cũng chẳng chiếm được bao tiện nghi. Long Ngạo Thiên tay không tấc sắc chống đỡ tất cả độc chiến hai người họ, vẫn bình tĩnh từng chiêu từng thức, nước chảy mây trôi. Thời điểm này dù thần hoàng cũng cảm thấy tâm thần chập chờn. Vì phần đạo hạnh nông cạn không có tư cách quan sát trận này, họ cơ bản không thể đưa tầm mắt nhìn đến vòm trời, dù có trưởng bối mang họ xem cuộc chiến cũng không thể nhìn huyền diệu trong đó. Rầm rầm rầm trên vòm trời, Long Ngạo Thiên độc chiến Thanh Ngưu cùng tứ trảo kim long, từng tiếng oanh minh vàng, một chi tiết kỵ dùng tốc độ cực nhanh đến núi Thành Thành, đã ngăn cản trước sơn môn Thành Thành. Mộc Trác Ưu Thành thấy chi tiết kỵ ngăn cản sơn môn núi Thành Thành một mực lưu tại núi Thanh Thành, tu sĩ không khỏi chấn động. Kim Long Thiên Tử tự mình lãnh binh, thấy tướng lãnh thiết kỵ có cường giả thầm giật mình. Lúc này Kim Long Thiên Tử đi theo đội ngũ, mắt nhìn sắc lạnh băng, ngồi trên chiến mã khí tức lăng lệ vô cùng, huyết khí mạnh giống cự long lao khỏi thân thể, giống như người ta cảm giác lực lượng vô tận, dường như có lực lượng kim long. Bản thân Kim Long Thiên Tử rất cường đại, có đồn đại nói hắn thường thiên đạo đến cảnh giới thiên thần. Không chỉ thực lực cường đại, có tư cách kết nghĩa với Long Ngạo Thiên. Chương 2563 Kim Long Thiên Tử. Trước kia Kim Long Thiên Tử có lòng tin vấn đỉnh thiên mệnh, nhưng sau khi Long Ngạo Thiên xuất thế, Kim Long Thiên Tử bỏ qua ý định, nguyện ý ra sức cho Long Ngạo Thiên. Sau khi Kim Long Thiên Tử tới, hai mắt hắn lăng lệ nhìn Hải Lân đang chữa thương, lạnh lùng nhìn trưởng môn núi Thành Thành nói: "Trưởng môn Thành Thành, người thức thời là Trang Tuấn Kiệt, hiện tại các người giao Hải Lân còn kịp, thế không chớ trách chiến hỏa hủy diệt núi Thành Thành." Kim Long Thiên Tử còn không phải vô lễ, hắn có vốn liếng khinh thường tất cả mọi người tại đây. Kim Long Thiên Tử nói lời này làm không ít yêu tộc nơi đây tức giận, thậm chí có yêu vương hừ lạnh một tiếng. Mọi người đều biết Mộc Trác Ưu Thành là một trong đại môn phái yêu tộc tại Bắc Uông Dương, mà khi Phi Thiên Giáo ra tay với yêu tộc quái vật biển, Mộc Trác Ưu Thành là môn phái truyền thừa lớn nhất yêu tộc, không có trợ giúp yêu tộc cùng quái vật biển, thậm chí còn gia nhập vào đội ngũ Phi Thiên Giáo, trợ giúp Long Ngạo Thiên đánh lén yêu tộc cùng quái vật biển. Có thể nói hành vi Kim Long Thiên Tử cùng Mộc Trác Ưu Thành làm rất nhiều yêu tộc thấy tức giận. Nghe Kim Long Thiên Tử nói thế, trưởng môn núi Thanh Thành lắc đầu nói ra: "Kim Long Thành chủ chỉ sợ khó mà tòng mạnh. Hải Lân hiền chất được núi Thanh Thành chúng ta bảo vệ." Thấy thái độ trưởng môn núi Thanh Thành như thế, không ít người dựng ngón tay cái tán thưởng. Núi Thanh Thành đối mặt với áp lực Phi Thiên Giáo vẫn có thể che chở Hải Lân, có thể nói đây đã đầy đủ trượng nghĩa. Chuyện như vậy không có mấy môn phái làm được. Trưởng môn Thanh Thành cần phải suy nghĩ cẩn thận. Kim Long Thiên Tử hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói: "Đối với lòng đế tử, với Phi Thiên Giáo cũng không có kết cục tốt. Đế tử còn chưa thành tiên đế đã thiên hạ vô địch. Một khi thành tiên đế càng chiếu rọi muôn đời. Không quản núi Thanh Thành các người có chỗ dựa nào, chỉ cần núi Thanh Thành đối địch với lòng đế tử thật không biết lượng sức mình. Đối địch với tiên đế tương lai là tự tìm diệt vong." Kim Long Thiên Tử nói lời này ra không chỉ đe dọa núi Thanh Thành, đồng thời cố ý tạo thế cho Long Ngạo Thiên, làm người thiên hạ biết Long Ngạo Thiên tất thành tiên đế. Nghe Kim Long Thiên Tử nói vậy, một ít người không cho đúng cũng không nói gì. Thời điểm Kim Long Thiên Tử không ngừng thổi phồng Long Ngạo Thiên, tiếng cười ha hả vang. Tiếng cười ha hả bình thường không có gì lạ, hiện tại Kim Long Thiên Tử thổi phồng Long Ngạo Thiên lại có người cười, biến thành đột ngột cùng chói tai. Đây nói rõ là trêu chọc Kim Long Thiên Tử cùng Long Ngạo Thiên. Đột nhiên tiếng cười hà chói tai đột nhiên có tiếng như vậy, làm không ít người chấn động. Hiện tại danh tiếng Long Ngạo Thiên rất lớn, được xưng vô địch, ai dám cười Long Ngạo Thiên Kim Long Thiên Tử. Nhiều người nhìn theo tiếng cười, mọi người phát hiện kẻ cười nhạo là đệ nhất hung nhân. Đệ nhất hung nhân nha. Thấy đệ nhất hung nhân đứng trên vòm trời mắt lạnh lẽo quan sát tình huống, Mọi người quan sát đồng thời giật mình thấy cười ha hả không còn đột ngột tiếng cười này biến thành đương nhiên. Mọi người nhìn nhận, đương thời cũng chỉ có đệ nhất hùng nhân mới có thể đối kháng Long Ngạo Thiên. Chỉ có tồn tại như đệ nhất hùng nhân mới tạo thành uy hiếp lớn với Long Ngạo Thiên. Kim Long Thiên Tử cũng nhìn qua thấy đệ nhất hùng nhân mặt hắn lạnh lẽo. Uy danh đệ nhất hùng nhân hắn nghe thấy, biết rõ kẻ này không dễ trêu. Thời điểm này Kim Long Thiên Tử lạnh lùng hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, nhưng không muốn trêu chọc đệ nhất hùng nhân. Tuy hắn cường đại là thiên tài khó lường, đối mặt với đệ nhất hùng nhân hắn vẫn không có nắm chắc. Thấy Kim Long Thiên Tử chỉ hừ lạnh bày tỏ bất mãn bản thân, nhiều cường giả đứng xa quan sát nhìn nhau. Đệ nhất hùng nhân là đệ nhất hùng nhân, dù là Kim Long Thiên Tử vô cùng tự phụ cũng không dám trêu hắn. Một con kiến hồi cũng dám xưng là Kim Long, một phàm nhân cũng dám tính toán là còn cưng ông trời. Thấy Kim Long Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, Lý Thất Dạ cười cười nhàn nhạt nói, Lý Thất Dạ theo tới đây cũng muốn nhìn huyết thống Long Ngạo Thiên mà thôi, xem huyết thống của hắn có biến dị không. Trải qua quan sát cẩn thận, Lý Thất Dạ có thể xác định huyết thống Long Ngạo Thiên không có vấn đề. Đương nhiên với Long Ngạo Thiên thái độ, Lý Thất Dạ hoàn toàn không sao cả. Ra tay với Long Ngạo Thiên này không phải chuyện lớn. Trong mắt Lý Thất Dạ, Long Ngạo Thiên chẳng khác người chết, chỉ là chết sớm hay muộn. Người, Kim Long Thiên Tử nhịn không được nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm nói, Lý Thất Dạ người thật ngông cuồng. Trước mặt người trong thiên hạ bị Lý Thất Dạ cười nhạo, đương nhiên không có cách thừa nhận cơn tức. Dù hắn biết rõ chính mình không thể trêu chọc đệ nhất hùng nhân, nhưng không có nghĩa là hắn nuốt được ác khí này xuống. Ta vẫn luôn cuồng như thế người mới biết sao? Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, nhìn qua Kim Long Thiên Tử cười. Nhưng mà người khoác lác không chỉ là bạn nháp đường thời trừ ta, không ai có thể thành tiền đế. Khí phách, Lý Thất Dạ nói ra lời này không ít người thầm giơ tay cái. Kim Long Thiên Tử ở đây chưa nói, chỉ trước mặt Long Ngạo Thiên mọi người đều biết Long Ngạo Thiên nhất định thành vấn đỉnh thiên mệnh. Hiện tại đệ nhất hùng nhân nói lời này, đâu chỉ không đặt Kim Long Thiên Tử vào mắt, cũng chẳng đặt Long Ngạo Thiên vào mắt. Lý đạo hữu, chuyện này không thể nói quá toàn vẹn. Định Viễn Hầu Tứ chảo Kim Long chiến đấu kịch liệt với Long Ngạo Thiên trên bầu trời. Long Ngạo Thiên cũng nghe lời Lý Thất Dạ, hắn thét giải phản bác. Nghe thấy Long Ngạo Thiên nói, Lý Thất Dạ trả lời, ta chỉ là nói thật mà thôi. Đệ nhất hùng nhân nói như vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đệ nhất hùng nhân bá đạo không có gì để nói. Cho dù đối mặt Long Ngạo Thiên vẫn bá đạo như vậy, hung hăng càn quấy như thế, quả thực không có ai ra gì. Các bạn không đặt người ta trong mắt, dường như trong mắt hắn, dù là ai cũng chỉ là A Miêu A Cậu. Đệ nhất hùng nhân, đúng là đệ nhất hùng nhân. Mặc kệ lúc nào, bất kể nơi đâu, hắn vẫn là hùng hán bá đạo như vậy. Bất kể là ai, sau khi nghe đệ nhất hùng nhân nói đều bái phục. Kim Long Thiên Tử hiện tại mất kiên nhẫn, muốn vãn hồi mặt mũi cho Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Lý Thất Dạ, ta biết rõ người mạnh, nhưng mà tranh giành thiên mệnh với Long Đế Tử chỉ sợ người còn chưa đủ tư cách. Chương 2564, Kim Long. Nghe Kim Long Thiên Tử nói lời khiêu khích, Lý Thất Dạ cười lạnh. Hắn muốn nghe tên này nói gì. Nếu nói Lý Thất Dạ xuất hiện chảo phúng chuyện này, Kim Long Thiên Tử có thể khẩu chiến Lý Thất Dạ. Nhưng Lý Thất Dạ lười nhìn hắn một cái, với Kim Long Thiên Tử là nhục nhã khó thừa nhận, hoàn toàn không đặt hắn trong mắt. Lý Thất Dạ, dám tiếp một tiếng của ta không? Lý Thất Dạ làm vậy, Kim Long Thiên Tử không chịu nổi, kích thích nhất thời đầu nóng đứng ra khiêu chiến Lý Thất Dạ. Nếu bình thường Kim Long Thiên Tử tỉnh táo tuyệt không làm chuyện mạo hiểm như vậy. Hắn bị đệ nhất hùng nhân kích thích, không thể nhịn được tức giận trong lòng. Hắn không nuốt trôi cuộc tức này, lập tức đứng ra khiêu chiến đệ nhất hùng nhân. Lý Thất Dạ mặc kệ, hắn chỉ lãnh đạm đứng đó, giống như hắn là người ngoài cuộc, dường như mắt hắn cả thế giới chỉ vậy. Thái độ Lý Thất Dạ làm Kim Long Thiên Tử không chịu nổi. Lý Thất Dạ đứng im không nói chính là nhục nhã Kim Long Thiên Tử. Hắn còn khó chịu hơn cả chết, bởi thái độ Lý Thất Dạ xem Kim Long Thiên Tử như kiến hôi. Mà Lý Thất Dạ là con voi, một con kiến gào thét với con voi, người cảm thấy con voi quan tâm con kiến sao? Bởi vậy, thái độ Lý Thất Dạ làm Kim Long Thiên Tử nhịn không được, nhiệt huyết dâng trào, trường cung nơi tay kêu to. Lý Thất Dạ, ngươi có dũng khí kiếp tiếp ta một tiễn không? Lúc này, Kim Long Thiên Tử cầm trường cung trong tay. Trường cung trong tay hắn có màu ngọc bích, giống như dây leo quấn quanh, ba phần uy áp, bảy phần xinh đẹp. Trường cung cho người ta cảm giác sinh cơ vô cùng, giống như thời điểm nó bắn ra một tiễn có thể vượt thời gian dài đằng đẵng. Yêu cung, Thấy trường cung trong tay Kim Long Thiên Tử, lão tổ kinh hô nói: "Thiên yêu, lưu lại yêu cung." Trường cung trong tay Kim Long Thiên Tử là vô thượng trường cung, do thiên yêu nữ tổ Mộc Trác yêu thành nữ lưu lại. Thanh trường cung này có uy lực cường đại, và có uy lực phá hủy tất cả. Thời điểm này, Lý Thiết Dạ chậm rãi quay mặt, chỉ nhàn nhã nhìn Kim Long Thiên Tử. "Tiếp một tiễn của người có khó gì, ra tay đi, biết người không có cơ hội ra tay lần nào nữa." Thái độ Lý Thiết Dạ làm cho Kim Long Thiên Tử giận thổ huyết. Đặc biệt sắc mặt không quan tâm tới càng là hắn tức giận. Dù nói hắn là Kim Long Thiên Tử kém thiên tài tuyệt thế như Long Ngạo Thiên, nhưng Kim Long Thiên Tử hắn cũng là thiên tài đếm trên đầu ngón tay ở Bắc Uông Dương này. Tại Bắc Uông Dương không chỉ nói thế hệ trẻ, dù rằng thế hệ trước cũng không bao người dám khinh thường hắn. Hiện tại đệ nhất hung nhân không đặt hắn trong lòng có thể nói là si nhục Kim Long Thiên Tử thật lớn. "Tốt, ta muốn xem người có bao nhiêu bổn sự." Kim Long Thiên Tử cũng không bị lửa giận làm váng đầu, gào lớn một tiếng. Ông, thời điểm này Kim Long Thiên Tử dương cung chậm rãi kéo căng yêu cung. Kim Long Thiên Tử kéo căng dây cung, tràn ngập lực lượng dường như là không phải dây cung mà là thiên địa. Lúc này hắn là kéo thiên địa giãn ra. Giống, thời điểm Kim Long Thiên Tử kéo căng dây cung, đột nhiên tiếng long ngâm vang vọng. Sau lưng Kim Long Thiên Tử xuất hiện đồ đằng Kim Long. Đồ đằng vừa xuất hiện lập tức làm cho Kim Long Thiên Tử như được phụ thể, khí tức cuồn cuộn giống bản thân hắn là một đầu Kim Long. Hắn được người ta gọi là Kim Long Thiên Tử không phải gọi bậy, là bởi trên người hắn chảy xuôi yêu huyết cực kỳ trần quý. Yêu huyết của hắn, đồ đằng Kim Long xuất hiện, thực lực tăng như báo táp. Cũng bởi vậy, hắn được người ta gọi là Kim Long Thiên Tử. Thời điểm đồ đằng hắn xuất hiện, yêu cung trong tay Kim Long Thiên Tử biến sắc. Khoảng thời gian ngắn chỉ thấy yêu cung tỏa hào quang sáng lạ. Một mũi tên màu vàng rời khỏi cung. Vèo một tiếng, rốt cuộc mũi tên bắn ra. Tốc độ mũi tên quá nhanh, nhanh đến mức mũi tên không có gì khác mặt trời đang lao tới. Lúc mũi tên màu vàng này thật dài xuyên qua hư không, lập tức tập trung Lý Thất Dạ. Dù Lý Thất Dạ ở đâu cũng không thể tránh né mũi tên. Càng làm người ta sợ hãi là mũi tên này phóng đi mang theo khí tức sắc bén không gì cả nổi. Nó sắc bén có thể bắn thủng tất cả, mặc kệ người mặc áo giáp hay hộ thể, chỉ sợ không cản được mũi tên. Yêu cung của thiên yêu lưu lại, lại được cường giả cảnh giới thiên thần bắn ra, uy lực có thể nghĩ. Một khi mũi tên này thật dài khóa lại, chỉ sợ thần vương cũng đi đời ngã ma. Phành tiếng nứt vỡ vàng. Thời điểm mọi người cho rằng đệ nhất hung nhân dùng tốc độ nhanh tránh mũi tên, đệ nhất hung nhân lại không tránh mũi tên bay tới. Hình ảnh như dừng lại, lúc này chỉ thấy đệ nhất hung nhân duỗi ngón tay điểm vào mũi tên vàng lao tới. Lúc mũi tên vàng va chạm với ngón tay sinh ra tiếng nổ mạnh, mũi tên nhanh chóng nứt ra, lập tức vỡ thành vô số bụi phấn màu vàng, thời gian ngắn vô số mảnh vỡ phiêu tán các nơi. Mũi tên của Kim Long Thiên Tử bị đệ nhất hung nhân đánh nát dễ dàng, chuyện này làm nội tâm nhiều người sinh chấn động lớn. Kim Long Thiên Tử biến sắc, nội tâm hoảng sợ, nhắm mắt lùi sau một bước. Một mũi tên này quá yếu. Thời điểm Kim Long Thiên Tử hoảng sợ, Lý Thất Dạ khinh thường lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Không nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng trước mặt Kim Long Thiên Tử, lúc nào đã không ai phát hiện ra hắn di chuyển ra sao. Mặt Kim Long Thiên Tử trắng bệch, hắn là cường giả cảnh giới thiên thần, lại nghĩ không tới không phát hiện ra Lý Thất Dạ trước mặt mình là chuyện đáng sợ. Đệ nhất hùng nhân lấy mạng hắn dễ như lấy đồ trong túi. Kim Long Thiên Tử hoảng hốt nhanh chóng lùi ra sau, muốn vào chỉ khoảng cách thật xa với Lý Thất Dạ. Lúc này hắn bị lửa giận bao phủ, nghe ba một tiếng, thân thể như lâm vào đầm lầy biến thành chậm chạp, vô số động tác chậm như ốc sên, lòn con lòn con lòn con. Thanh âm vang, thời điểm Kim Long Thiên Tử muốn dãy ruộng càng hãm sâu, không có cách nhúc nhích nửa phần. Người quá sới, Lý Thất Dạ cười nhàn nhạt, dù ngươi có cảnh giới thiên thần trước mặt ta chẳng chịu nổi một kích, không khác còn sâu cái kiến. Chương 2565, người ta muốn giết, không ai cả được. Oanh một tiếng, chỉ nháy mắt, Lòng Ngạo Thiên thoát khỏi vây công Định Viễn Hầu, cùng tứ trảo Kim Long xung phong thét dài. Đạo huynh, ta cứu ngươi. Vừa dứt lời, Long Ngạo Thiên lập tức muốn giết tới trước mặt Lý Thất Dạ, hắn muốn đánh giết Lý Thất Dạ. Tốc độ Long Ngạo Thiên nhanh đến dọa người, bay xuống cứu Kim Long Thiên Tử, tốc độ nói là bộc độc bộ đương thời. Phanh một tiếng lớn, thời điểm Long Ngạo Thiên giết tới Lý Thất Dạ, điểm một ngón tay lưu đầy không gian. Long Ngạo Thiên biến mất trong nháy mắt, rơi vào không gian thứ nguyên. Người mà ta muốn giết không ai có thể cản. Lý Thất Dạ cười nhạt, điểm chỉ vào mi tâm Long Kim Long Thiên Tử. Không! Trước khi chết, Kim Long Thiên Tử kêu lớn một tiếng, tràn ngập không cam lòng tất đát. Chậm! Máu tươi chảy từ mi tâm xuống. Lúc này mắt Kim Long Thiên Tử mở thật to, mắt tràn ngập không cam lòng. Hắn còn chưa công thành danh toại đã chết thảm trong tay người khác, làm sao hắn cam tâm? Phanh một tiếng, nháy mắt Long Ngạo Thiên giết khỏi không gian thứ nguyên. Từ không gian thứ nguyên quay về, tốc độ Long Ngạo Thiên nhanh mức không hợp tối thường, cường đại dọa người. Lý Thất Dạ thấy Kim Long Thiên Tử chết thảm, lúc này Long Ngạo Thiên đã không có cách bảo trì thong song bình thản, mắt mang sát cơ mãnh liệt. Long Ngạo Thiên thì thế nào? Thế Long Ngạo Thiên tức giận như vậy, Lý Thất Dạ chỉ tùy nhìn hắn. Từ tái kia, Long Ngạo Thiên không khác gì à miệu à cậu. Thần thái Lý Thất Dạ như vậy làm người ta hít khí lạnh. Bất kể ai cũng líu lưỡi. Đây chính là Long Ngạo Thiên a. Không biết bao người nói tới đây đều biến sắc. Mà bây giờ đệ nhất khung nhân xem hắn chẳng khác xa gì. Hắn chẳng khác a miêu a cẩu. Từ thái bá đạo nói cũng biết. Oanh một tiếng chớp mắt, Long Ngạo Thiên phóng thích tất cả huyết khí ra ngoài. Ngay sau đó từng tiếng nổ oanh oanh oanh vang. Long Ngạo Thiên không ngừng phóng thích khí huyết bản thân. Chỉ thời gian ngắn, huyết khí Long Ngạo Thiên tràn ngập thiên địa, dường như bao phủ toàn bộ Bắc Uông Dương vào trong. Thời gian ngắn, huyết khí Long Ngạo Thiên hình thành phong bạo đáng sợ, phong bạo này sẽ nát được thế gian, thô bạo vô hình tàn nhẫn. Trong gió lốc đáng sợ, không biết bao người run rẩy, không biết bao người bị huyết khí áp tới mức thở không nổi, không biết bao người cúi đầu trước huyết khí. Thế Long Ngạo Thiên tức giận bộc phát thực lực, rất nhiều người sợ hãi, vừa rồi hắn đấu với Định Viễn Hầu Tứ Trảo Kim Long chưa xuất ra thực lực chân chính. Oanh một tiếng lớn giống như Bắc Uông Dương đều nổ tung, hiện tại toàn thân Long Ngạo Thiên có từng đạo thần hoàn quấn quanh. Mỗi một đạo thần hoàn khắc vô số tiền đế pháp tắc. Thời điểm đại đạo thần hoàn bao phủ khắp người giống tiền đế ngự giá thần trình. Tiền đế dò xét ngự giá bát phương. Thời điểm tiền đế xuất hiện, tiền đế chỉ uy đáng sợ cỡ nào. Tù sĩ đạo hạnh nông cạn quỷ xuống cơ bản không thể đối kháng uy áp. Kèng tiếng kiếm mình vang vọng cửu thiên. Thời điểm hành Long Ngạo Thiên cầm kiếm nơi tay, kiếm tỏa hào quang vạn trượng chiếu rọi cửu kiếm, cửu châu. Kiếm này phát ra kiếm quang khiến cho thần hoàng đau đớn. Một kiếm nơi tay tiên nạ tà có. Lúc này Long Ngạo Thiên tư thái vô địch, dù không chỉ nói người đạo hạnh thấp, dù đại hiền cũng phải tránh xa chiến trường. Thần vương sắc mặt ngưng trọng, hoàn toàn không biết nên làm sao. Nhân hiểm kiếm là bổn mạng chân khí nhân hiển tiên đế, thời điểm xuất thế kiếm đáng bát phương. Long Ngạo Thiên giống biến thành tiên đế giáng lâm thiên địa. Nhân hiển kiếm. Thế Long Ngạo Thiên cầm kiếm trong tay Lý Thất Dạ không để ý tùy tâm, cười keng một tiếng, một đao nơi tay trường đao sáng như tuyết, sáng tới mức người ta không thể mở mắt. Minh Nhân Đao. Thấy Lý Thất Dạ cầm trường đao trong tay, có lão thần hoảng quát lớn. Thời điểm Minh Nhân Đao xuất hiện, nó dường như có sinh mạng sinh động mạnh mẽ. Nhân hiền kiếm đấu Minh Nhân Đao, thế đệ nhất hùng nhân cùng Long Ngạo Thiên. Người đao người kiếm trong tay, nhiều người nhìn nhau, dù là thần hoàng tới cũng vô số sóng gió phải biến sắc. Đào kiếm quyết đấu là vấn đề bàn luận chính. Kiếm là vương giả trong binh khí, đao là bá giả trong binh khí. Một là vương, một là bá, có thể nói đại biểu quá lớn. Quan trọng chủ nhân chúng có đại biểu quan trọng. Minh Nhân Tiên Đế là người khai sáng thời đại trừ đế, dùng nhân loại xưng hùng hậu tế. Mà Nhân Hiền Tiên Đế tên hiệu là Nhân Hiền, đại biểu hiền giả nhân tộc. Một khai thời đại, một hiền giả, hai tiên đế, hai tiện binh khí. Thời đại cách xa, cách nhau rất xa, rốt cuộc tiến hành một lần quyết đấu. Khoảng thời gian ngắn, người có thể quan sát trận chiến đều ngừng thở, thiên địa im ắng dường như trong thiên địa chỉ có tiếng tim đập không có thứ khác. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm trường đao trong tay Lý Thất Dạ, tư cách chuyển nhân phi tiên giáo, tư cách chủ nhân Minh Nhân kiếm. Nhân hiển kiếm, hắn thấy Minh Nhân đao sống lại biết có ý nghĩa gì. Ong ong ong, nghe mắt Long Ngạo Thiên thả từng kiện binh khí. Từng kiện binh khí xuất hiện đỉnh đầu Long Ngạo Thiên, tiên đế chi uy vô cùng đáng sợ quét ngang thiên địa, dưới tiên đế chi uy chúng sinh run rẩy. Long Ngạo Thiên thả ra từng kiện binh khí, có bảo bình bảo khí, tiên đế, có cổ chi tiên vật, càng có cổ thần chi binh. Từng kiện binh khí bộc phát lực lượng cường đại, giống như mỗi một kiện binh khí có thể quét ngang cổ thiên thập địa. Thế nhiều binh khí vô địch như vậy, nhiều người hít thở không thông. Binh khí trong tay Long Ngạo Thiên tùy tiện xuất một kiện là đủ làm người ta chảy nước miếng, làm người ta hưởng thụ cả đời. Trước mặt nhiều đế binh tiền vật, chỉ sợ dù là đế thống tiên môn cũng không thể xuất ra nhiều binh khí cực phẩm như thế. Hiện tại Long Ngạo Thiên một người có thể làm được như vậy, làm người ta hâm mộ ghen ghét. Một môn ngũ đế nội tình phi thiên giáo không phải hư danh. Bình khí thật nhiều, Lý Thất Xà Túy nhìn Long Ngạo Thiên nói. Nhiều cũng vô dụng, tính toán ra ta cũng không khi dễ người, miễn ta xuất một đào người không có cơ hội phản kích. Lý Thất Xà người yên tâm, thiên diệt vừa ra chỉ sợ người ngăn không được. Mặt Long Ngạo Thiên lạnh giá nói một câu hung ác. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta xem nhẹ từ khi xuất đạo. Hắn giá lâm nhìn hoàng giới, hắn hoành thế vô địch độc chiến thiên hạ. Mười chiến mười quyết có được danh xưng thập quan vương. Chương 2566 Đào kiếm quyết đấu. Từ khi hắn xuất đạo tới nay, độc chiến thiên hạ bất kể thiên tài trẻ tuổi vô song hay thần hoàng cổ xưa, thời điểm đối mặt với hắn như lâm đại địch. Hiện tại Lý Thất Xà cơ bản không đặt hắn trong mắt, sao hắn không giận cho được. Đương nhiên mọi người cảm thấy Long Ngạo Thiên có thể đánh nhau, đánh ra thiên diệt chẳng có gì lạ, dù sao Long Ngạo Thiên là thiên chi kiêu tử tụ tập thần thông ngũ đế. Thiên diệt mà thôi, Lý Thất Xà túy nói. Thần thiên diệt của ta vừa ra, thiên diệt của người cũng chẳng làm gì được. Ngươi, Long Ngạo Thiên bị Lý Thất Xà khiêu khích mặt tái nhợt, dù hắn bình tĩnh cũng vẫn nộ. Thần thiên diệt là gì, có vãn bối không biết thần thiên diệt là gì, thậm chí không ít cường giả chưa nghe qua. Dùng tiên đế chân khí đánh ra một cách cường đại hơn thiên diệt. Có thần hoàng từng theo tiên đế biết rõ nội tình, tự nói với vãn bối của mình. Thần thiên diệt không chỉ cần tiên đế thiên mệnh bí thuật đánh ra, càng cần thần linh trong tiên đế chân khí tán thành. Phải có đầy đủ thực lực cùng huyết khí trèo chống linh thức tỉnh. Dạng này mới gọi là đánh một cách thần thiên diệt. Lý Thất Xà, cho dù ngươi là đế tử chân chính, chớ có vô lễ, dù ngươi xuất ra thần thiên diệt cũng không thể đánh bại Long Ngạo Thiên ta. Long Ngạo Thiên vô cùng tức giận, lạnh lùng một câu. Nghe Long Ngạo Thiên nói thế, nhiều người nhìn nhau. Về phần đệ nhất hung nhân là hậu nhân Minh Nhân tiền đế sớm có suy đoán, bởi năm đó đánh một trận trong tay tẩy nhàn cổ phái, đệ nhất hung nhân sử dụng Minh Nhân chiến khải của Minh Nhân tiền đế là nguyên nhân thế nhân cho rằng hắn là hậu nhân Minh Nhân tiền đế, lại không ai tìm ra chứng cớ mà thôi. Hiện tại Long Ngạo Thiên nói chuyện này làm nhiều người tới nội tâm kính sợ. Chỉ có đế tử chân chính mới có thể hùng hãn như đệ nhất hùng nhân. Dù sao đây là nhi tử tiên đế. Nghe cách nói của Long Ngạo Thiên, Lý Thất Xà không phản bác chỉ túy, cười. Giờ vào Minh Nhân tiên đế lừa lại Minh Nhân đào đánh bại người, lòng ngươi khả năng không phục. Cũng thế ta dùng binh khí bản thân đánh bại người. Nói xong hắn thu hồi Minh Nhân đào. Thời điểm Lý Thất Xà thu hồi Minh Nhân đào, mọi người há hốc mồm. Đệ nhất hùng nhân quá xem thường Long Ngạo Thiên, dùng binh khí chính mình đối kháng tiên đế chân khí là chuyện hàng đường cỡ nào. Lý Thất Xà người thực cho rằng mình vô địch. Long Ngạo Thiên vốn là người vô cùng bình thản, lại bị Lý Thất Xà xem thường hoàn toàn nuốt không trôi cục tức, dù là tượng đất cũng ba phần nóng tính, huống chỉ hắn là thiên chi kiêu tử Long Ngạo Thiên. Lý Thất Xà lại cười to nói, trong cửu giới này ta thật vô địch. Nói xong hắn mở mệnh cung trôi nổi trên đỉnh đầu, đột ta dẫm nát vô địch dưới chân. Long Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, nhân hiển kiếm sáng ngời. Lúc này nhân hiển kiếm chiếu sáng bầu trời, thân thể Long Ngạo Thiên chiếu sáng. Sau trong vòm trời, nhật nguyệt chiếu sáng, ngôi sao ảm đạm thất sắc, hoàn toàn mất đi ánh sáng ngày xưa. Đặc biệt là nhân hoàng kiếm trong tay Long Ngạo Thiên, đây là thanh kiếm chí cao vô thượng. Tay cầm đại kiếm đại biểu cho quyền uy chí tôn cửu giới. Thời điểm nhân hiển kiếm tỏa sáng, bất kể ai thấy cũng kính sợ. Trong tay Long Ngạo Thiên càng trở nên khác biệt. Chỉ sợ người không có cơ hội này. Lý Thất Xà cười, bước một bước phía trước, lòng còn một tiếng thật lớn. Thiên địa ấn hóa thành Minh Nhân đào. Mọi người cũng không biết bổn mạng truyền ký Lý Thất Xà là gì, nhưng thấy thiên địa ấn hóa thành Minh Nhân đào làm họ ngoài ý muốn. Ăn ta một đào. Lý Thất Xà cười cười long con một tiếng, đào minh thiên địa, Minh Nhân đào lập tức sáng như tuyết, chiếu sáng vạn pháp, chiếu sáng đại đạo. Nháy mắt Minh Nhân đào ra tay, Lý Thất Xà ra tay thập phần túy, giống như chỉ tùy tiện một chiêu mà thôi, không có chuẩn bị gì, chỉ bình thường như thế. Lý Thất Xà chém một đào túy, mọi người ngây ngốc. Lý Thất Xà quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đặt Long Ngạo Thiên trong mắt, ra tay tùy ý, dường như trước mặt hắn không phải Long Ngạo Thiên tuyệt thế vô song, dường như chỉ là A Miêu A Cẩu. Nhưng một đạo tùy tiện làm cho thiên địa không đào một đạo ra, pháp diệt một đạo ra là thiên địa hủy. Dưới một đạo này tất cả quy nguyên trở nên hỗn độn, dưới một đạo này không có thống khổ, không tuyệt vọng, tất cả tự nhiên, tất cả vô cùng chất phác. Dưới một đạo dù người chết cũng mỉm cười. Nhất đào cẩu nhân, minh nhân đao thiên diệt. Nhất đào cẩu nhân, tên như ý nghĩa dù là tử vong dưới đao này cũng cảm thấy thống khổ. Dưới một đao này tất cả được giải thoát đạt siêu độ. Thời điểm đao xuất hiện, không biết bao người nhắm mắt. Dưới một này họ cảm thấy tử vong không đáng sợ, thậm chí khát vọng một đao kiệt chém liền cổ mình. Chính mình giải thoát bản thân đi về hướng tử vong. Những cường giả sau khi nhắm mắt lại thấy cảm thấy thư thái. Như tồn tại thần hoàng sau khi nhắm mắt lại, đại đạo bản thân kiều vàng, đạo tâm kiên định kéo họ về. Thời điểm phục hồi tinh thần, ngay cả thần hoàng cũng sợ hãi, mồ hôi chảy ròng ròng. Ngay cả đạo tâm kiên định như họ cũng bị khuynh hướng tự sát. Nếu nói một đao kia do minh nhân tiền đế vận dụng như thế là cảnh tượng đáng sợ cỡ nào. Giết. Đối mặt một đao nhất đao cầu nhân, Lao Ngạo Thiên không sợ hét dài một tiếng, nhân hiển kiếm hoành thiên. Thiên diệt là một cách mạnh nhất của nhân hiển kiếm. Dưới thân kiếm vòm trời nứt vỡ, chỉ thấy nhân hiển tiên đế giá lâm mang theo vô số thiết kỵ quét ngang vạn vực thập phương. Họ là tồn tại kiên định nhất thế gian, ngăn cản tất cả công kích, đồng thời lực lượng họ có thể nghiền áp thế gian, xua tan hắc ám, mang quang minh cho cửu giới. Vào lúc này mọi người có một loại ảo giác, giờ phút này nhân hiển tiên đế và thiết kỵ vô địch chính là phòng tuyến nhân tộc, dường như họ là thủ hộ nhân tộc. Ý chí tiên đế như vậy làm vô số chúng sinh phải cúng bái, vô số tu sĩ chịu không nổi trước ý chí là nhào nhào quỷ xuống đất. Thời gian ngắn sinh kính ý thật lớn. Phanh một tiếng, chỉ thời gian ngắn, đào kiếm và chạm với nhau, lúc này thời gian như dừng lại. Đều là thiên diệt, thời điểm hai thiên diệt đối kháng lẫn nhau, hủy diệt khắp nơi, vô số ngôi sao cực lớn lứt vỡ, lập tức tan thành mây khói, cảnh tượng làm vô số người hít thở không thông. Chương 2567. Nếu trận chiến này xảy ra ở núi Thanh Thành, chỉ sợ hủy diệt núi Thanh Thành, dù rằng hải vực cũng tan thành mây khói. Oanh oanh oanh, hai thiên diệt giằng co với nhau, thời gian ngắn khó tranh cao thấp. Thời điểm hai thiên diệt va chạm với nhau, bầu trời bị hủy diệt trở nên vô cùng hỗn loạn, hình thành thời không phong bạo đáng sợ. Thời không phong bạo vô cùng hung hiểm, một khi rơi vào trong sợ rằng tan thành mây khói. Nhìn thiên diệt giằng co, mọi người thấy sợ hãi, đây quả thật là chiến đấu cấp bậc đế chứ. Thiên mệnh còn chưa có xuất hiện đã quyết đấu khủng bố như thế, chuyện này làm nhiều người không rét mà run. Lúc này mọi người hiểu, tiên đế đương thời chỉ một trong hai, về vấn các thiên tài khác dù ưu tú cỡ nào, bất kể vô địch ra sao, đối diện với họ cũng không có tư cách vấn đỉnh thiên mệnh. Oanh một tiếng, lúc này minh nhân đao chấn động dữ dội, bắt đầu chớp tắt bất định. Thiên diệt của Lý Thất Dạ không dùng minh nhân đao đánh ra, mà thiên địa ấn mô phỏng minh nhân đao, uy lực so với thiên diệt chính thức yếu một chút. Lý Thất Dạ, đây là vô địch của người sao? Hôm nay người thua không nghi ngờ. Thấy minh nhân đao sáng tắt bất định, Lòng Ngạo Thiên cười lạnh. Thấy minh nhân đao sáng tắt bất định, không ít cường giả xem cuộc chiến lo lắng. Có cường giả nói, đệ nhất hùng nhân thật địch không lại Lòng Ngạo Thiên sao? Thấy Lòng Ngạo Thiên tự vụ, Lý Thất Dạ chỉ cười, một chiều mà thôi người đã cảm thấy thắng sao? Người thua chắc. Long Ngạo Thiên cười một tiếng, nháy mắt, tiếng nổ lớn vang. Đột nhiên Long Ngạo Thiên rút trường kiếm. Đây là cái gì? Mọi người ngây ngốc. Thiên diệt của Long Ngạo Thiên còn, nhưng mà nhân hoàng kiếm lại gieo vang. Oanh một tiếng vang lớn, thiên diệt thứ hai đánh ra là của nhân hoàng kiếm. Thiên diệt lập tức đánh thẳng vào người Lý Thất Dạ. Lúc này mọi người phát mộng, Long Ngạo Thiên đánh ra thiên diệt đầu tiên còn giằng co với Lý Thất Dạ. Tuy thiên diệt của hắn còn chiếm thượng phong nhưng hắn chưa thắng, mà thiên diệt đầu tiên còn, Long Ngạo Thiên lại rút nhân hiển kiếm sử dụng thiên diệt thứ hai. Quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, quá kinh khủng. Đây là chuyện không có khả năng xảy ra, có người hét lớn. Dù sao thần hoàng biến sắc bởi chuyện không có khả năng nó lại xuất hiện trong tay Long Ngạo Thiên. Đây mới là thực lực chân chính của Long Ngạo Thiên sao? Có thần hoàng hoảng sợ. Không ngờ trong cùng thời gian đánh hai thiên diệt là chuyện không có khả năng. Không nói tiên đế chân khí có tổn hại, dù huyết khí tù sĩ cũng thừa nhận không nổi. Không nổi. Đây là lực lượng của Long Ngạo Thiên. Tuy hắn không đánh ra thần thiên diệt, nhưng dựa vào thiên tư tam thánh của hắn, dựa vào hắn tinh thông thần thông ngũ đế, một người 11 mệnh cung, có thể thời gian ngắn đánh hai thiên diệt của nhân hiển kiếm. Có thể nói đây là điểm tự ngạo của hắn. Hắn tự nhận dù là đấu với truyền kỳ tân hoàn cũng tất thắng. Quá không ý nghĩa. Nhìn thiên diệt thứ hai lao tới, Lý Thất Dạ giảm hứng tu nói, thiên diệt mà thôi, một chút nóng người cũng không. Lý Thất Dạ dứt lời, oanh một tiếng lớn, nhất đao cầu nhân còn, nhưng tiên địa ấn lại đánh một cái kích thiên diệt. Nháy mắt thiên diệt Lý Thất Dạ đánh ra là một kích trùng cực. Thiên diệt đánh ra một kích trùng cực, cửu giới lay động, dường như uy lực có thể hủy thiên diệt địa. Đây là điểm đáng sợ của thiên địa ấn, là điểm đáng sợ của Lý Thất Dạ. Thời điểm thiên địa ấn 13 mệnh cùng hỗ trợ, không chỉ có thể đồng thời đánh ra vô số thiên diệt, còn có thể đánh vô tận thiên diệt là điểm đáng sợ nhất. Hiện tại với Lý Thiết Dạ đây chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, còn chơi đùa, thậm chí chưa làm nóng người là thành quả tu hành gần đây của Lý Thiết Dạ, bởi 13 mệnh cung đã được Lý Thiết Dạ luyện thập phần thông thấu. Hủy thiên diệt địa sao? Dưới uy lực hủy diệt thần vương đều là quỷ dưới đất, cơ bản không thể thừa nhận lực lượng đáng sợ. Về phần các tu sĩ cường giả khác nằm co quắp dưới đất, mọi người cảm thấy tận thế như đang tới. Không quản Long Ngạo Thiên không ai bì nổi, nháy mắt mặt kịch biến, hắn phản ứng cực nhanh, không chỉ khí lực bộc phát, phi tiên thể bộc phát huy cực hạn, đồng thời từng kiện bình khí vô địch quán bộc phát hào quang cực hạn. Một tiếng phanh lớn, dù Long Ngạo Thiên vận dụng hai thiên diệt cũng chịu không nổi thiên địa ấn, lập tức đánh ra vô số thiên diệt như vậy, cho nên hai cái thiên diệt của Long Ngạo Thiên bị tan vỡ. Nhưng thời gian cực ngắn đó, từng kiện binh khí vô địch xung quanh Long Ngạo Thiên tỏa thần quang kiếp người, từng kiện binh khí vô địch xuất hiện trước mặt hóa thành thần tường kiên cố nhất thế gian, dùng nhất lực lượng cường đại cản thiên diệt oanh kích. Thần tường như thế truyền kỳ thần hoàng cũng không thể phá, thần tường này biến thành công kích vô địch chắc chắn có thể nghĩ. Cùng lúc đó, phi tiên thể của Long Ngạo Thiên phát huy cực hạn, nhân nghiền kiếm hộ thể, thanh âm long con vang, tiền giáp lập tức mặc trên người. Một tiếng phanh lớn vang, dù thần tường không thể cản thiên diệt, cả mặt thần tường bị thiên diệt đánh cho rạn nứt, nhưng nó tranh thủ thời gian quý giá cho Long Ngạo Thiên, bởi nghe mắt Long Ngạo Thiên dùng tốc độ cực nhanh xuyên không gian, có phi tiên thể đại thành tốc độ nhanh có thể tính. Không thể tưởng tượng, dù hắn lập tức vượt thời không thoát ly chiến trường, dù Long Ngạo Thiên lập tức vượt chiến trường, nhưng thiên diệt vừa rồi quá khủng khiếp. Thời điểm nhiều thiên diệt nện xuống xuyên qua thời không giống như sao băng truy kích hắn, uy lực của chúng vượt nhiều không gian. Rồi là Long Ngạo Thiên thoát nhiều nơi đi xa vẫn bị dư uy thiên diệt quét chúng, chỉ nghe tiếng lổ ầm vang, Long Ngạo Thiên bị nện bay đi, thời không xuất hiện nổ hỏng, lập tức bị dư uy thiên diệt tiến vào thứ nguyên khác. Thời điểm Long Ngạo Thiên bị nện vào thứ nguyên khác, dù hắn có tiên giác cùng nhân hiển kiếm che chở, toàn thân vẫn chảy máu tươi đầm đìa. Nhiều người thấy thân thể hắn bị đánh xuyên qua tiên giáp trên người nứt vỡ vô số, bị hút vào không gian thứ nguyên. Cái động không gian này nhanh chóng biến mất, Long Ngạo Thiên biến mất trong thứ nguyên, sinh tử không rõ, cho dù còn sống cũng bị trọng thương. Chương 2568, một chiêu bại địch. Khoảng thời gian ngắn vạn vực yên tĩnh, mặc kệ ngươi là tồn tại thế nào, truyền kỳ thần hoàng cũng tốt, khoảnh kích tiên đế cũng được, cũng phải sinh lòng sợ hãi, tồn tại như đệ nhất hùng nhân quá hùng mãnh. Vào lúc này dù là thần hoàng cũng thấy hai chân nhũn ra, lập tức đánh vô số thiên diệt, dễ dàng như ăn cơm uống nước, huyết khí không bị ảnh hưởng, tồn tại như thế trừ tiên đế không ai cả được hắn. Trước mặt hắn thần hoàng tính là cái gì? Thiên diệt, quá không có ý nghĩa. Lúc này Lý Thế Dạ thu hồi thiên địa ấn, hứng thú giảm nhiều, lãnh đạm nói một câu. Thời điểm này mọi người cảm thấy tâm thần chấn động dữ dội, nội tâm sa sút, không ít thiên tài thích tuyệt vọng. Với bao người cả đời có thể thấy thiên diệt tồn tại như Long Ngạo Thiên đánh ra hai cái thiên diệt cực khó lường là kỳ tích, nhưng mà Lý Thế Dạ đánh ra thiên diệt như rau cải trắng biên đường. Tất cả người nhìn trên thế gian cảm thấy tuyệt vọng, chỉ cần đệ nhất hùng nhân tùy tiện ném 18 cái thiên diệt, chỉ sợ bất cứ đế thống tiền môn cũng chịu không nổi. Nếu ở Long Ngạo Thiên đồng thời đánh ra hai thiên diệt được xưng là thiên tài ngút trời, vậy hắn so sánh với đệ nhất hùng nhân thiên diệt như ném củ cải trắng là rác rưởi. Chuyển nhân phi tiền giáo hơi yếu, Lý Thế Dạ lắc đầu phiêu nhiên rời đi, tiến vào biển lớn mênh mông. Nói lời này không biết bao người quỷ trên đất, thiên tài tuyệt thế cũng quỷ trên đất, cả núi Thanh Thành im lặng. Định Viễn Hầu ngộ tính rất tốt, thời đại đạo gian có thể thành thần hoàng là chuyện khó lường, được xưng là đệ nhất thiên tài yêu tộc của Bắc Uông Dương. Hải Lân cũng khó lường, quyết đấu Long Ngạo Thiên một lần trốn thoát khỏi chết, Long Ngạo Thiên đuổi giết hắn vẫn thoát nhiều lần. Nhưng các thiên tài và cường giả thế hệ trước tuyệt vọng cũng phải cười khổ, thiên phú họ tự phụ không có ý nghĩa cỡ nào trước mặt đệ nhất hùng nhân. Nếu lúc này bọn họ tự đánh giá mình với đệ nhất hùng nhân, họ chỉ thầm nghĩ một câu: rác rưởi. Cái gọi là thiên tài so sánh đệ nhất hùng nhân chỉ là rác rưởi, về phần người khác còn không có tư cách trở thành rác rưởi. Sau khi đệ nhất hùng nhân rời đi thật lâu, nhiều người quỳ trên đất mới chậm rãi đứng lên, họ lúc này phát run. Về sau bất kỳ ai chỉ sợ nhắc tới đệ nhất hùng nhân là sợ hãi phát run. Long Ngạo Thiên cuối cùng vẫn thất bại, truyền nhân phi tiên giáo thiên chi kiêu tử, còn cưng của trời một đời đế tử cuối cùng cũng đánh không lại đệ nhất hùng nhân. Lúc này có người thì thào, Thời điểm Long Ngạo Thiên hàng lâm nhân hoàng giới là chói mắt cỡ nào, làm người ta ngưỡng mộ ra sao, hào quang chiếu sáng thiên địa. Với tư cách truyền nhân phi tiền giáo, có thần thông ngũ đế, thiên từ tam thánh, 11 mệnh cung, độc chiếm thiên hạ 10 ngày 10 đêm thất bất bại. Chiến quần hùng, trảm thần hoàng, có được danh xưng thập quan vương. Dư Quỳnh quàng chói mắt như thế, thế nhân cho rằng Long Ngạo Thiên cả đời bất bại, hắn là thành tiên đế. Hôm nay sau khi ra tay với đệ nhất hùng nhân, mọi người thấy thiên chi kiêu tử cũng tốt, một đời đế tử cũng được so sánh đệ nhất hùng nhân chẳng là gì. 13 mệnh cung, vô địch thiên hạ, có đại nhân và thế hệ trước cười khổ nói. Sau khi đệ nhất hùng nhân trở thành tiên đế, chỉ giá là tiên đế chiếu sáng muôn đời, thành tựu quán tuyệt không thua kiêu hoàng tiên đế, hồng tiên nữ đế thậm chí không trường vượt qua họ, trở thành thiên cổ nhất đế. Hơi yếu, ngay đệ nhất hùng nhân đánh giá Long Ngạo Thiên thần hoàng cũng tuyệt vọng. Nếu Long Ngạo Thiên hơi yếu, thế gian này không có ai có tư cách làm kẻ yếu. Lòng mọi người rõ ràng Long Ngạo Thiên không kém chút nào, đồng thời đánh giá được hai tiên diệt là thành tựu như tế truyền kỳ thần hoàng cũng phải sợ hãi kính nghĩ ba phần. Giờ đây đệ nhất hùng nhân nói hắn hơi yếu, đương nhiên chỉ có đệ nhất hùng nhân mới có tư cách nói lời này. Cũng chỉ hắn có thực lực như vậy. Đương thời dù có tiền đế dám đối địch với đại nhân, cũng là tự tìm đường chết. Dư Thái Quân tự mình quan sát trận chiến, cảm thấy không ngoài ý muốn chút nào, lắc đầu nói thầm. Với Dư Thái Quân, chuyện này không có gì đáng nói. Cả đời đại nhân sáng tạo bao nhiêu kỳ tích, chỉ một Long Ngạo Thiên làm gì có tư cách sánh với âm nhà. Các bạn không là gì cả, dù phi tiên giáo cũng không thể so. Tại một nơi trong Bắc Uông Dương, Cố Tôn nhìn hình ảnh trước mặt cuối cùng chậm rãi nói. Nếu thế gian có thể làm được điểm này chỉ một người, Sư Tôn còn muốn đối địch không? Hồi lâu Diệp Cửu Châu hỏi thăm, cũng không phải Diệp Cửu Châu khiếp đảm mà chỉ muốn tốt cho Sư Tôn mình. Với Diệp Cửu Châu mà nói, hắn nguyện ý liều mạng vì Sư Tôn. Vì cái gì không dám? Cố Tôn cười. Tu sĩ biết rõ không thể làm vẫn làm là lời hắn thường nói sao? Thế gian không ai có thể đả bại hắn ta cũng muốn thử một lần. Diệp Cửu Châu đành thở dài một hơi không nói thêm. Hắn biết rõ Sư Tôn mình không bỏ qua thù hận lúc trước, biết rõ Sư Tôn sẽ báo thù. Trọng yếu nhất, Sư Tôn hắn muốn đồ vật trong bảo khố. Trong bảo khố có đồ vật ngay cả tiên đế cũng muốn. Thứ này là đồ vật chân quý nhất của âm nhà. Bắc Uông Dương không biết địa phương, Cố Tôn ngồi tĩnh tọa đó, thập phần yên lặng thích ý. Cố Tôn vẫn thập phần túy, hắn như đại nhân vật không giống cường giả, chỉ như lão già bình thường sống như thế. Dù nói Cố Tôn ít hỏi tục sự trấn thiên hải thành, nhưng mà Lỗ Trường Tôn qua đời, Cố Tôn vẫn nắm giữ quyền hành trấn thiên hải thành. Dù đệ tử Lỗ Trường Tôn là sơn tổ năm lần bảy lượt dung chuyển địa vị hắn tại trấn thiên hải thành, nhưng chưa từng thành công qua, Cố Tôn vẫn nắm giữ trấn thiên hải thành. Trừ hắn có trí tuệ người thường không thể sánh, đồng thời cũng có cố gắng của Diệp Cửu Châu. Những năm gần đây hành tung Cố Tôn là bí mật, người khác trong trấn thiên hải thành không biết hành tung Cố Tôn. Người biết hành tung Cố Tôn duy nhất chỉ là đồ đệ Diệp Cửu Châu. Hơn nữa Cố Tôn những năm gần đây ít xuất hiện, vô cùng thần bí. Thậm chí có đệ tử tiếp xúc với Cố Tôn cho rằng Cố Tôn ít ngây ngốc nơi nào đó nửa năm một năm, thường thường thay đổi nơi dừng chân, không ai biết hắn đi nơi nào. Chương 2569, Lòng Chiến Thiên. Cố Tôn lẳng lặng ngồi chỗ đó giống lão tử ngồi gù gật dưới tán cây, bộ dáng lười biếng giống đang ngủ. Cũng không biết bao lâu đột nhiên Cố Tôn mở mắt nói: Chiến Thiên huynh đã tới thì mời ngồi. Thời điểm này không gian chấn động dữ dội, không gian đột nhiên bị mở. Trong đó có một người tới là nam tử trung niên, khí chất uy nghiêm. Nam tử trung niên thân thể lóng lánh giống như chân long tỏa sáng ngời. Nam tử trung niên tới sau khi ngồi xuống lạnh lùng hừ một tiếng: Cố Tôn, làm người không thể như thế, người đang thấy chết mà không cứu. Ngạo nhi của ta bị thương nặng, ngươi lại không xuất thủ cứu. Nam tử trung niên trước mặt tên là Long Chiến Thiên, được xưng là Long Tổ. Người thế gian biết rõ hắn không nhiều, nhưng mà người chân chính biết hắn là bị sợ phá gan. Long Chiến Thiên trước mắt là người cầm quyền chính của phi tiên giáo, đứng đầu thế hệ trẻ phi tiên giáo, quyền cao chức trọng, có thể xưng là người cải biến cách cục cửu giới. Tuy Long Chiến Thiên hắn không phải sư đồ với Long Ngạo Thiên, lại còn hơn cả sư đồ, hơn nữa phi tiên thể, Long Ngạo Thiên là do hắn tự tay dạy dỗ. Long Chiến Thiên còn cường đại hơn Long Ngạo Thiên. Long Chiến Thiên không chỉ đạo hạnh cao hơn Long Ngạo Thiên một cấp, đáng sợ hơn hắn phi tiên thể đại thành không phải Long Ngạo Thiên có thể sánh. Chiến Thiên huynh an tâm một chút chớ vội, nghe Long Ngạo Thiên hưng sư vấn tội, Cố Tôn không ngoại ý muốn tập phần bình tĩnh. Long đế tử hiện tại không phải vẫn bình an vô sự sao? Chỉ bị thương mà thôi, với tiên đan phi tiên sáo chỉ là vết thương cực nhỏ. Lại nói đây là ma luyện với Long đế tử. Với tu sĩ chúng ta thất bại không đáng sợ, nếu thất bại một lần mất tự tin mới là chuyện đáng sợ nhất. Ta tin tưởng thất bại như vậy với Long đế tử mà nói không là gì. Long đế tử xuất đạo tới nay chưa bại một lần, cũng có thất bại. Nếm thử tư vị thất bại là ma luyện tương lai choán. Dù sao tương lai muốn thành tiên đế, Long đế tử phải trải qua khảo nghiệm. Hiện tại Long đế tử còn non nớt, kinh nghiệm gian nan vất vả, không phải tốt sao? Cô tôn từ từ nói ra vô cùng có đạo lý. Long chiến thi chỉ hừ lạnh mà thôi. Long chấn tiên nhìn chằm chằm Cố Tôn lạnh lùng. Lý Tất Dạ thật như người lời của người nói là đế tử của Minh Nhân Tiên Đế. Chuyện này 8/9 là thật. Có được huyết thống cường đại như thế, thiên phú như thế, xuất thân từ tẩy nhan cổ phái, càng có Minh Nhân Đào, Minh Nhân Chiến Cải, không phải nhi tử Minh Nhân Tiên Đế là ai? Cố Tôn nói, nhưng thế gian có đồn đại Minh Nhân Tiên Đế không có hậu đại. Long chấn tiên lạnh lùng. Đây chỉ là thế gian đồn đại. Cố Tôn cười nhẹ lắc đầu. Thế nhân vô tri không biết mà thôi. Thế gian có vô số tấm màn đen, những phàm phu tục tử kia sao biết? Nói tới đây Cố Tôn nhìn hắn nói, tuy Minh Nhân Tiên Đế không có hậu đại, vẫn có nữ tử yêu hắn tha thiết, về sau họ vụng trộm sinh ra hậu đại ẩn nấp trong tẩy nhan cổ vái. Bí mật này thế gian không biết. Chiến Tiên Huynh cũng không cần nghĩ nhiều, Minh Nhân Tiên Đế được người nọ ưu ái, người được người nọ nể trọng, cũng là được người nhìn chúng Tiên Đế. Nếu Lý Thất Dạ không phải hậu nhân của Minh Nhân Tiên Đế, tại sao được người nọ hậu thuẫn? Sao đạt được người nọ dốc túi truyền thụ? Nói tới đây thần sắc Cố Tôn nghiêm túc. Người nọ nói tới người kia, mắt Long Chiến Thiên lạnh lẽo, tỏa sát cơ vô cùng đáng sợ. Chẳng Lý Thất Dạ người nọ sẽ xuất hiện sao? Cuối cùng nhất Long Chiến Thiên lạnh lùng một câu, thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Tất sẽ xuất hiện. Cố Tôn lạnh lại léo. Hắn là người nổi danh bao che khuyết điểm, nếu người động đến hàng người hắn bồi dưỡng, hắn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chính là phi thiên giáo các người lập kỳ tích muôn đời. Chỉ cần diệt trừ người nọ, phi thiên giáo sẽ là thống nhất cửu giới, thế gian không người nào dung chuyển địa vị phi thiên giáo. Đến lúc đó phi thiên giáo các người là vĩnh hằng bất diệt cửu giới, chỉ là vật trong tay các người mà thôi. Các người có thể bồi dưỡng rất nhiều tiên đế, cũng có thể nói tiên đế các thời đại do phi thiên giáo dạy dỗ ra. Thời ngày đó xuất hiện là thời điểm phi tiên giáo chúa tể thiên địa, cửu giới chỉ là hoa viên của phi tiên giáo. Cố Tôn nói im tai, mỗi câu rất là hấp dẫn cùng kích động. Cố Tôn nói như vậy, ánh mắt Long Chiến Thiên nhảy một chút, lại nhìn chằm chằm Cố Tôn trong chốc lát, không nói hồi lâu mới nói. Nhưng mà cũng không nên quên, hắn là chúa tể cửu giới, là độc thủ sau màn. Ta biết rõ, Cố Tôn cười nói, nhưng hắn không bằng năm đó, nếu không hắn không thể ẩn nấp lâu như vậy mới xuất thế. Năm đó thời đại nào? Thời điểm đại chiến đạp không tiên đế, hắn đã hao hết tài nguyên, không còn lực lượng năm xưa. Năm đó không ai bị nổi là bởi thiên lý tiên đế, Hắc Long Vương làm chỗ dựa. Thời điểm đại chiến đạp không tiên đế đang nghịch chuyển, hoàn toàn cải biến tất cả. Hắn hiện tại không có Hắc Long Vương, không có tiên đế, thậm chí ngay cả Hắc Long quân đoàn đều không có. Thử nghĩ xem, một mình hắn chỉ bằng năm ba người trẻ tuổi hắn bồi dưỡng, cuối cùng có thể chống lại vì tiền sáo không? Cố Tôn không nhanh không chậm phân tích hợp tình hợp lý. Long Chấn Thiên nhìn chằm chằm Cố Tôn không lập tức tỏ thái độ, lâm vào trầm tư. Chiến Thiên Huynh cũng biết xuất thân của ta. Chiến Thiên Huynh cảm thấy ta hiểu hắn nhiều hay phi tiên giáo các người hiểu hắn nhiều? Không nên quên ta là người bên cạnh Hắc Long Vương bà thế, nhưng lại được hắn chỉ điểm. Nếu ta không nắm chắc, không nắm chắc, không biết trước, ta sao dám đối địch với hắn? Cố Tôn cười, chính bởi ta biết hắn đang suy yếu, ta mới dám đối địch với hắn, là thời cơ tốt nhất chúng ta tiêu diệt hắn. Có một việc ta lại không quên, Long Chiến Thiên nói, hắn là người sáng lập ra Chấn Thiên Hải Thành, là người bồi dưỡng Hắc Long Vương, đồng thời hắn cũng là chỉ điểm người, xem như ân sư của người. Ta không rõ hắn có ân tình lớn với Chấn Thiên Hải Thành, có ân thụ nghiệp với người, sao người còn muốn đối địch với hắn? Chuyện này ta không phủ nhận. Chương 2570, ân oán Cố Tôn. Cố Tôn vừa cười vừa nói, hắn có ân thụ nghiệp với ta, nhưng mà Chiến Thiên Huynh cũng không nên quên. Bởi vì một câu của hắn, ta nhận hết khổ cực cả đời. Cố Tôn ta là người thế nào? Thiên phú vô song, một trong thập đại thiên tài tuyên cổ. Cho dù hắn không chỉ điểm ta, thế gian này rất nhiều danh sư chỉ điểm ta. Dùng thiên phú Cố Tôn ta tất thành tiên đế, Cố Tôn nói. Nhưng bởi một câu của hắn, lại làm ta nhận hết sức cục khổ. Hắn là cho rằng ta trời sinh phản cốt, cho nên phái chiến tướng nhét ta vào hải nhãn, lại gọt sạch tạo hóa của ta, hủy diệt đạo cơ làm ta khốn khổ tam thế. Chiến Thiên Huynh, ngươi cảm thấy ta thừa nhận nỗi thống khổ tam thế này nhỏ hơn một chút ân tình thụ nghiệp hay sao? Chút ân tình này đáng là gì? Nếu hắn làm ta thừa nhận nỗi khổ ba thế, thù này Cố Tôn ta không thể không báo. Cho dù hắn là chúa tể cửu giới, là độc thủ sao mà ta cũng muốn báo thù. Cố Tôn ta là người có thủ tất báo. Nói tới đây, Cố Tôn nghiến răng nghiến lợi. Trong lời Cố Tôn nói, muốn tránh nặng tìm nhẹ. Trong lần nói chuyện này có nhiều thứ không nói ra, quan trọng hơn là hắn chỉ báo thù, chứ không phải là nói hắn không phải báo thù. Cố Tôn nói lời Long Chiến Thiên trầm mặc. Cố Tôn nói không phải không có đạo lý. Trải qua trận hôm nay, Chiến Thiên huynh sinh lòng thoái ý sao? Cố Tôn nhìn Long Chiến Thiên chậm rãi nói. Cũng phải, nếu thế ta cũng không miễn cưỡng Chiến Thiên huynh. Dù sao Chiến Thiên huynh cũng phải phụ trách với Phi Tiên giáo, huống chi Chiến Thiên huynh cũng không hy vọng chuyện năm xưa tái diễn. Thời điểm Cố Tôn nhắc chuyện năm xưa, mặt Long Chiến Thiên lạnh đến cực điểm, mắt hắn bắn ra sát cơ mãnh liệt, ánh mắt quán làm cho thần hoàng cũng phải run rẩy. Cuối cùng Long Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng nói, vì tiền giáo ta chưa từng sợ người nào, năm đó nếu không phải có Thiên Lý Tiên Đế mở đường, Hắc Long Vương bọc hậu, vì tiền giáo ta sẽ làm hắn vĩnh viễn không thoát được. Dù rằng là chúa tể cửu giới thì sao, độc thủ sau màn thì thế nào, một ngày nào đó vì tiền giáo chúng ta cho hắn biết ai là chúa tể cửu giới chân chính. Cho nên thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, Cố Tôn là chậm rãi nói, giờ là thời đại hắn suy yếu nhất. Trước kia là hắn có Tiên Đế làm chỗ dựa, hiện tại không có Tiên Đế làm chỗ dựa cho hắn, vậy trở nên không giống. Đây là cơ hội tốt, nếu nói hắn lồng cánh đầy đủ, bồi dưỡng một Tiên Đế, vậy chắc chắn xoay người lần nữa. Lúc đó Phi Tiên Giáo các người muốn diệt trừ hắn cũng không có cơ hội. Mặt Long Chiến Thiên trầm trọng hồi lâu, nhìn chằm chằm Cố Tôn lạnh lùng nói. Cố Tôn, Phi Tiên Giáo ta sẽ ra tay, nhưng mà ngươi không nên quên, trận chiến tranh này ngươi phải có phần. Nếu Phi Tiên Giáo ta có thể báo thù cho ngươi, ngươi cũng phải phát huy tác dụng. Chiến Thiên Huynh, không nên quên Cố Tôn ta là người nào. Nói một câu Chiến Thiên Huynh không thích nghe, Chiến Thiên Huynh ngươi còn thời điểm cần dựa vào Cố Tôn ta. Chiến Thiên Huynh tiên thể vô địch, nhưng Cố Tôn ta chỉ mạnh chứ không yếu hơn Chiến Thiên Huynh. Thấy khí thế Long Chiến Thiên khinh người, Cố Tôn không tức giận, hắn là chỉ cười nhạt. Long Chiến Thiên chỉ hừ lạnh, không có phản bác Cố Tôn. Phi Tiên Giáo hắn không hợp tác với kẻ yếu, Long Chiến Thiên cũng không hợp tác kẻ yếu. Nếu nói Cố Tôn không đủ cường đại, hắn tuyệt không bao giờ liên minh với Chấn Thiên Hải Thành. Dù ngươi cường đại hơn nữa, nhưng lần hợp tác này ngươi phải xuất thành ý. Cuối cùng Long Chiến Thiên lạnh lùng. Cố Tôn không giận cười, điểm này Chiến Thiên huynh yên tâm. Cố Tôn ta là dạng người gì? Ta là người nói sẽ làm. Nếu đã liên minh chúng ta, chỉ cần ngươi dẫn người nọ xuất hiện, không cần Chiến Thiên huynh ngươi nhiều lời, Cố Tôn ta sẽ xung phong đại chiến với hắn. Xem ra ngươi ngược lại tin tưởng 10 phần. Long Chiến Thiên nhìn chằm chằm Cố Tôn từ từ nói. Nói vậy Cố Tôn ngươi nắm chắc. Vừa nói ra lời này, giọng nghiền ngẫm cũng có phần xem thường. Cố Tôn cũng cười nói, ta biết rõ ý của Chiến Thiên huynh. Đúng vậy, năm đó ta thực sự bị trấn áp qua, bị nhét vào hải nhãn, không phải chuyện mất mặt gì. Nhưng mà Chiến Thiên huynh nói lời mạo phạm Cố Tôn ta là một trong thập đại thiên tài tuyên cổ, chỉ sợ Chiến Thiên huynh càng không được. Đòn sát thủ của Cố Tôn ta không phải Chiến Thiên huynh có thể phỏng đoán. Long Chiến Thiên rõ ràng bất mãn với lời Cố Tôn, hừ lạnh một tiếng. Chiến Thiên huynh yên tâm, chờ người họ xuất thế, người nhất định có thể thấy át chủ bài của ta, nhất định thấy đòn sát thủ của ta thế nào. Chiến Thiên huynh không nên quên, ta và ngươi hiện giờ là người cùng thuyền lành, châu chấu buộc một dây cùng sống cùng chết. Cố Tôn từ từ nói. Long Chiến Thiên nhìn chằm chằm Cố Tôn thật lâu chậm rãi nói. Cố Tôn ta tin tưởng ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Người nọ mặc kệ sống chết cần bắt hắn là do Phi Tiên Giáo ta xử trí. Cố Tôn nhìn Long Chiến Thiên cười một câu. Ta hiểu Chiến Thiên huynh muốn ép ra nhiều đồ vật giá trị trên người hắn. Nói như vậy Chiến Thiên huynh muốn bắt sống. Chẳng lẽ Cố Tôn ngươi không nghĩ qua? Long Chiến Thiên cười nhạt nói, sức tự phụ. Cố Tôn tự tại cười nói. Lực lượng Chiến Thiên Huynh 10 phần á, Chiến Thiên Huynh không chỉ có địa vị ngang ta, xem ra Chiến Thiên Huynh muốn độc bá. Cố Tôn không thể không phủ nhận người rất cường đại. Long Chiến Thiên cười ngạo nghe lạnh lùng. Nhưng mà ngươi không nên quên phía sau ta là Phi Tiên Giáo, sau lưng là một cự phách không phải mình ta. Cho ngươi mượn một câu, Phi Tiên Giáo chúng ta không phải ngươi có thể phỏng đoán. Ta hiểu. Cố Tôn không giận, Tiêu Sái cười. Ta nghe qua tin tức đồn đại đế tử Nhân Hiền Tiên Đế còn sống ra khỏi Tiên Lao, xem ra nhất mạch Chiến Thiên Huynh là độc bá thiên thù vạn thế. Ngươi hiểu là tốt. Long Chiến Thiên cũng không có che giấu chút nào, lạnh lùng. Đế tử chúng ta đã quay về, Cố Tôn người cũng hiểu nói ý nghĩa thế nào. Ta biết rõ. Cố Tôn cười nói. Nhưng mà Chiến Tiên Huynh không nên quên Phi Tiên Giáo các người có một ít lão đầu tử quen biết người nọ, ta lo lắng nhất mạch Chiến Tiên Huynh khó mà độc bá quyền hành. Nếu bị người ta cản tay, Chiến Tiên Huynh lấy gì độc chiếm thành quả? Điều này ngươi không cần nhọc lo lắng. Phi Tiên Giáo chúng ta vạn chúng đồng tâm, kiếp này không có bất kỳ người nào có thể cản trở. Chương 2571, ân oán Cố Tôn. Long Chiến Thiên lạnh lùng nói. Cố Tôn người cũng nên hiểu, khi năm mạch Phi Tiên Giáo chúng ta đồng quy hiệp lực, chắc chắn vô địch trên đời. Người cảm thấy bằng vào Phi Tiên Giáo chúng ta không thể độc chiếm thành quả cuộc chiến sao? Tốt, nếu Chiến Huynh có tin tưởng như vậy ta không nói gì nữa. Cố Tôn vừa cười vừa nói. Yêu cầu của Chiến Thiên Huynh ta đồng ý, chỉ cần thành công, người nọ sẽ giao cho Phi Tiên Giáo các người. Tốt, thành giao. Long Chiến Thiên nhìn chằm chằm Cố Tôn chốc lát, sau đó chậm rãi nói. Giờ chúng ta nói chuyện dẫn người nọ xuất hiện. Dẫn xuất người nọ xuất hiện cũng không có. Cố Tôn cười, không ngại cầm Thành Minh Châu làm điểm đột phá, chỉ cần chọc tổ ong vò vẽ này, còn không sợ hắn xuất hiện sao? Đến lúc đó chỉ cần Chiến Thiên Huynh làm thế này. Sau khi Cố Tôn cùng Long Chiến Thiên thỏa đáng thương lượng, lúc này mới phiêu nhiên mà đi, đưa mắt nhìn Long Chiến Thiên rời đi. Cố Tôn cười nhạt. Sau khi Long Chiến Thiên đi xa, thân ảnh Diệp Cửu Châu xuất hiện cạnh Cố Tôn. Sư phụ, Phi Tiên Giáo sẽ đọ sức trận này sao? Sau khi Long Chiến Thiên đi xa, Diệp Cửu Châu chậm rãi hỏi. Sẽ. Cố Tôn cười nói. Năm đó bị cưỡng ép dò xét, Phi Tiên Giáo vẫn lấy làm hổ thẹn. Hiện tại Phi Tiên Giáo là giá tầm bừng bừng, trong Phi Tiên Giáo thế hệ trẻ cũng có khí thế hừng hực. Họ có xu thế vấn định thiên mệnh, cho nên mới không tiếc vi phạm lời hứa, hàng lâm hậu thế. Họ đã chuẩn bị làm lớn một hồi. Đối với Phi Tiên Giáo mà nói, ai cản họ đều phải chết. Nhưng mà thế hệ trước của Phi Tiên Giáo mới là nội tình lớn nhất Phi Tiên Giáo. Chiến tướng Tiên Đế của Phi Tiên Giáo mới là át chủ bài của họ. Chỉ sợ những lão tổ này không muốn trở mặt với âm nhà. Diệp Cửu Châu còn nghi vấn. Những chiến tướng này biết rõ mình đang đối mặt với tồn tại thế nào. Cố Tôn cười. Nhưng mà họ đã già, các đế tử Nhân Hiền Tiên Đế đã quay về. Họ còn có thể sống rời khỏi Tiên Lao, ý nghĩa họ là đáng sợ tới mức khó tưởng tượng. Nói tới đây, Cố Tôn cười rất đậm nói. Long Chiến Thiên, hắn chỉ là người tiên phong, độc thủ sau lưng Phi Tiên Giáo còn chưa xuất hiện đâu. Nào đó hắn cưỡng ép dò xét Phi Tiên Giáo, bao người trong Phi Tiên Giáo sợ quá gan. Bao người sợ tới mức tự sát, ngay cả con của Nhân Hiền Tiên Đế cũng trốn trong Tiên Lao. Sự kiện này các nghi tử Nhân Hiền Tiên Đế không thoát khỏi có liên quan. Lúc này nhi tử Nhân Hiền Tiên Đế về tất sẽ báo thù. Nếu đám lão tổ Phi Tiên Giáo dám đứng ra cản, trong Phi Tiên Giáo sẽ diễn ra một hồi long tranh hổ đấu. Về phần ai thắng khó nói, nhưng mà Phi Tiên Giáo sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Hắn sẽ ra tay diệt Phi Tiên Giáo. Cố Tôn cười nói. Đây không phải thời điểm trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi sao? Bắt lấy hắn lại diệt Phi Tiên Giáo, cửu sẽ nằm trong tay ta. Nghe Cố Tôn nói thế, cứ Diệp Cửu Châu chờ mà cuối cùng nhẹ nói. Mục tiêu cả đời sư tôn không phải vì xưng bá cửu giới, thì thế nào không phải thì thế nào. Cố Tôn không thèm để ý, cười nói. Diệp Cửu Châu nghiêm túc. Sư tôn nếu có ý xưng bá, năm đó đã đi theo tùy tùng đại nhân, có thể thành tựu tiên đế, cần gì đối địch với đại nhân. Sư tôn đau khổ đối địch dày vò ba thế, chẳng lẽ chỉ vì bá chủ cửu giới? Nếu sư tôn chỉ vì cửu giới mắt quá thấp, tiên đế còn quyến luyến cửu giới, sư tôn không phải tục nhãn như vậy. Cửu Châu, người đang bất kính với sư tôn đó. Cố Tôn sụ mặt nói. Sư Cửu Châu không sái khom người. Đệ tử chỉ nói thật, nếu sư tôn cảm thấy đệ tử nói không đúng, giáng tội đệ tử là được. Cố Tôn nhìn Diệp Cửu Châu cuối cùng chậm rãi nói. Người theo ta cả đời không phải người thiếu nợ ta, là ta thiếu nợ ngươi cả đời. Ta có đệ tử như ngươi, truyền đạo thụ nghiệp đã hoàn thành, không có tiếc nuối. Tiếc nuối duy nhất đời ta không thể đánh bại Âm Nha. Trong mắt hắn ta, ta chỉ là kiến hồi, hắn cơ bản không đặt ta trong mắt. Nói tới đây, mắt Cố Tôn bắn ra hung quang lạnh lùng. Nếu ta chỉ là kiến hồi cũng tốt, ta làm con kiến hồi có thể phá hủy con đập lớn, dù kiến hồi cũng có ngày tai họa lớn cho hắn. Hắn chỉ là phàm nhân, có thể chúa tể cửu thiên thập địa, bao trùm trên đầu tiên đế, có tồn tại tuyên cổ. Vì cái gì ta không thể? Ta là một trong thập đại thiên tài thuyên cổ. Chuyện hắn có thể làm được, chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta cũng có thể làm. Thành tựu của hắn có một ngày ta hoàn thành. Nói tới đây, thái độ Cố Tôn kiên định, mắt bén nhọn. Thiên phú sư tôn rất cao, không ai bằng. Diêu Cửu Châu nhẹ nói, nhưng mà Âm Nha đại nhân có thành tựu hôm nay, hắn có thể trường tồn tuyên cổ không phải bởi hắn có thiên phú thế nào, bởi hắn có đạo tâm bất động, đạo tâm hắn kiên cố hơn kim ngọc, nên hắn mới có thành tựu hôm nay. Cửu Trầm Nha nói tới đạo tâm, người có điểm giống hắn. Cố Tôn cười nói, đạo tâm chỉ cần ta đầy đủ thời gian tích lũy, ta cũng làm được. Sư Cửu Châu há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn thở dài không nói. Thế nào? Cố Tôn nhìn ái đồ của mình nhàn nhạt nói, nếu người muốn rời đi, vì sư không trách người, cả đời này ngươi đã giao ra cho sư tôn quá nhiều, nếu người không muốn làm, ta cũng không ép buộc. Sư tôn chính là phụ thần thân sinh của ta, Diêu Cửu Châu tử nói, nhưng mà ta cảm thấy sư tôn đối địch với Âm Nha đại nhân thực lãng phí thời gian. Âm Nha đại nhân ban đầu cũng không ôm địch ý với sư tôn. Thật sự ngay từ đầu là không ôm địch ý với ta, Cố Tôn cười lạnh một tiếng nói, nếu hắn không ôm địch ý với ta cũng không cần che giấu nắm giữ thể thư trong tay, hắn có thể truyền thể thuật cho ta sao? Nếu hắn thật sự dốc túi truyền thụ, vì sao cúi bồi dưỡng Ngâm Thiên tiên đế? Biết rõ ta có cơ hội thành tiên đế hơn Ngâm Thiên, hắn lại làm như không thấy. Hắc, cũng bởi vì hắn cảm thấy ta trời sinh phản cốt mới đề phòng ta, ngay cả cửa bảo khố cũng không cho ta bước vào. Hắn cho rằng ta trời sinh phản cốt, vậy thì tốt, ta phản cho hắn thấy, cho hắn biết ta không phải là người bởi một câu nói của hắn mà quyết định nhân sinh của mình. Dù đối địch với hắn, ta cũng làm hắn không được nhí, làm hắn không được vừa lòng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.